Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề bài là do Vệ Thiêm Hỉ soạn, đáp án tham khảo cũng là do cô làm, mỗi câu hỏi đều được cô thiết lập các tiêu chí chấm điểm chi tiết, chỉ cần lướt mắt qua, điểm của một câu hỏi sẽ được xác định ngay, mất khoảng 2 đến 3 phút để chấm xong một bài. Chiều hôm đó, Vệ Thiêm Hỉ nộp bảng điểm đã được sao chép sạch sẽ lên văn phòng khoa toán. Tiện tay, cô cũng mang bản sao bảng điểm, đáp án tham khảo của đề thi và một thông báo đến lớp vừa thi xong. Thông báo ghi rõ rằng tất cả sinh viên không đạt yêu cầu trong kỳ thi môn toán ứng dụng đều có thể đăng ký thi lại vào đầu học kỳ sau. Phạm vi thi vẫn giống như kỳ này, nhưng độ khó của đề thi sẽ tăng lên một bậc. Sau khi bảng điểm được truyền tay nhau, không khí trong lớp trở nên trái ngược hoàn toàn. Một người vui mừng, 10 người buồn bã. Tỷ lệ thi rớt 10 trên 1 thực sự khiến Vệ Thiêm Hỉ kinh ngạc. Tuy nhiên, khi chấm bài, cô không vì thế mà nương tay. Không bớt điểm nào một cách tùy tiện, cũng không thêm điểm nào vô lý. Mỗi bài thi đều được chấm dựa trên nguyên tắc công bằng và chính xác. Cô luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu phúc khảo từ sinh viên. Thế nhưng, trong lòng các sinh viên đều hiểu rõ, sau kỳ thi, vốn dĩ họ đã không mấy tự tin. Việc thi rớt cũng nằm trong dự đoán. Chỉ là nhìn thấy những con điểm 58, 59 khiến họ không khỏi xót xa. Chỉ thiếu 1-2 điểm nữa thôi là đủ đạt rồi. Tại sao giáo sư Vệ lại lạnh lùng, không chút cảm tình như vậy? Tỷ lệ thi rớt, đáng sợ, của môn toán ứng dụng không chỉ khiến sinh viên kinh hoàng mà còn làm các giảng viên khác trong khoa toán phải sửng sốt. Nhiều người đã lấy một bản đề thi để về kiểm tra trình độ nghiên cứu sinh của mình. Kết quả hiển nhiên là thảm hại không nỡ nhìn. Kết hợp với những thành tựu toán học mà Vệ Thiêm Hỉ đã đạt được cũng như trình độ của các sinh viên do cô dẫn dắt, không ít giáo sư bắt đầu nghiên cứu kỹ đề thi, toán ứng dụng và nhận ra những lợi ích to lớn mà môn học này mang lại. Họ lập tức yêu cầu học trò của mình, lần tới khi giáo sư Vệ mở lớp, bất kể cô ấy giảng gì, các em cũng phải học. Thầy sẽ giúp các em đăng ký thi luôn, môn học này sẽ rất hữu ích trong việc nâng cao nền tảng toán học của các em. Các giảng viên khoa toán quả thực đã dốc hết tâm huyết để nâng cao trình độ toán học cho sinh viên của mình. Thế nhưng, các sinh viên lại chẳng cảm kích chút nào. Họ không muốn đến lớp của Vệ Thiêm Hỉ để chịu khổ. Tin tức về đề thi, toán ứng dụng, khó, bùng nổ, nhanh chóng lan khắp các trường đại học khác. Chẳng bao lâu sau, nó còn lan đến các trường đại học khác như Đại học Hàng không và Không gian Thủ đô, Đại học Công nghiệp Thủ đô, Đại học Hóa học Thủ đô. Các trường này cũng bắt đầu triển khai môn học toán ứng dụng. Để đảm bảo sinh viên của mình không thua kém sinh viên khoa toán của Đại học Thanh, họ đồng loạt lựa chọn sử dụng bộ sách Nền tảng toán học do Vệ Thiêm Hỉ biên soạn. Thậm chí, các giáo trình mà Vệ Thiêm Hỉ sử dụng để giảng dạy cũng bị sao chép. Trong một thời gian ngắn, bất cứ lớp học nào có liên quan đến bộ sách Nền tảng toán học đều trở thành nỗi ám ảnh. Những sinh viên có tâm lý yếu kém thì khóc lóc thảm thiết. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Điều khiến sinh viên tuyệt vọng hơn cả là việc lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam nhằm nâng cao chất lượng học sinh của tỉnh mình đã đặc biệt cử đoàn khảo sát đến thăm Đại học Thủy Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây trong chuyến khảo sát, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam quyết định ngay tại chỗ. Từ nay, tất cả sách giáo khoa toán học dành cho học sinh tiểu học và trung học ở tỉnh Giang Nam sẽ sử dụng bộ sách mới do Vệ Thiêm Hỉ biên soạn. Đồng thời, họ cũng mời cô làm người soạn đề thi môn toán cho kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh trong tương lai. Cách chương.